Chương 367, quỷ dị dạ tập. Đột trước đây mấy giờ, tỷ dị đảo hải chiến buộc phát về sau cũng không lâu lắm, trước tờ mở sáng cuối cùng trong bóng tối, hệ lản thủy quân coi giữ tại vĩnh hằng đế quốc nam bộ phòng ngự trận địa bên trên, một trận đột ngột tiếng súng, đưa tới tất cả chư cờ ban cảnh giới binh sĩ chú ý đeo nhìn ban đêm nghi cảnh giới bộ đội phát hiện khôi lồi đế quốc chạy vào bộ đội, một trận tao ngộ chiến cứ như vậy đột ngột bắt đầu. Chiến đấu như vậy gần nhất đã không thế nào thường xuyên bạo phát, bởi vì khôi lồi đế quốc thẩm thấu du kích tác chiến, tại binh lực nhiều người, lớn thọc sâu bố trí phi thường bắt ngát để lạn hữu bộ đội trước mặt, thật sự là không có cái gì tiện nghi có thể chiếm. Theo hệ lạn hữu nhìn ban đêm nghi dần dần phổ cập cùng vận dụng, tăng thêm đại lượng pháo sáng gia trì, hệ lạn hữu đánh đêm năng lực tương đương cường hãn, lại có ma pháp sư bộ đội ở phía sau tuần tra cảnh giới. Chuyên môn đối phó khôi lồi đế quốc thẩm thấu bộ đội, cho nên khôi lồi đế quốc phát hiện thẩm thấu chiến thuật hiện tại có chút được không bù mất, cũng liền dần dần từ bỏ loại chiến thuật này. Nhưng là, lần này, không biết vì cái gì, khôi lồi đế quốc lại một lần phát động tương tự tập kích, mà lại xuất động một cái liền là mấy cái cao cấp ma pháp sư, lại thêm cái khác ma thú bộ đội. Tại một mảnh trong đêm tối, to lớn hắc ảnh nhanh chóng tại rừng cây bên cạnh lướt qua, lần này trong khi hành động, khôi lồi đế quốc xuất động bọn hắn bộ đội tinh nhuệ, cao cấp ma pháp sư cùng cái khác ma thú cấp cao bộ đội. Là cự xà cản bọn họ lại công kích khai hỏa phong bế đường đi của đối phương nhanh một quan chỉ huy bưng trong tay mình vừa mới sản xuất hàng loạt phát xuống AK-47, vừa hướng xa xa mục tiêu bắn phá, một bên lớn tiếng hô. Bên cạnh hắn, khác một tên binh lính bưng STG-44 ạ xuất phần, đồng dạng ngắm chuẩn lấy giữa bầu trời kia lúc la lúc lắc đầu rắn to lớn. Mạnh liệt khai hỏa. Đột họng súng hừng hực ánh lửa một mực tại lớp lóe, nóng hổi vỏ đạn rớt xuống trên mặt đất, phát ra đinh đinh đương đương giòn vang. Chỗ xa hơn, một cái phòng giữ trên trận địa, GM-42 súng máy bỗng nhiên gầm hét lên, đạn dẫn đường trong bóng đêm đánh ra từng loạt quang mang, nhìn giống như là từng đạo laser. Theo súng máy liên miên bất tuyệt phảng phất máy dệt vải đồng dạng âm thanh âm vang lên, càng nhiều hệ lạn hữu binh sĩ từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Nghe quen tiếng súng bọn hắn, lúc này rốt cuộc biết bọn hắn tựa hồ là bị đột nhiên tập kích. Bởi vì đã ở tiền tuyến đánh nhiều năm cầm, những binh lính này QNZ đã thành thói quen loại này đột nhiên xuất hiện đánh lén. Bọn hắn từ mình trong doanh phòng chạy đến, vương vũ khí của mình liền bắt đầu trong bóng đêm tìm kiếm mục tiêu của mình. Ngoại trừ chư cờ ban đêm tuần tra bộ đội bên ngoài, kia hồng ngoại nhìn ban đêm hệ thống còn xa xa không có phổ cập đến mỗi một sĩ binh trên thân. Cho nên, ngay tại lúc này, đại đa số người vẫn như cũ chỉ có thể theo dựa vào kinh nghiệm của bọn hắn, để phán đoán địch nhân cơ bản phương vị. Bọn hắn có thể đi theo đạn dẫn đường chỉ thị, đối đạn dẫn đường phương hướng khai hỏa, QNZ có thể chờ đợi pháo sáng chuẩn bị sẵn sàng, chiếu sáng cả chiến trường bầu trời. Đáng chết pháo sáng đâu đánh hết mình trong băng đạn đạn về sau, phụ trách nơi này tác chiến sĩ quan một bên thay đổi lấy mình hộp đạn, một bên lớn tiếng phàn nàn nói. Tại hắn phàn nàn âm thanh bên trong, một viên pháo sáng đằng không mà lên, chiếu sáng phụ cận bầu trời, QNZ làm nổi bật ra một cái cự đại, nhìn âm trầm kinh khủng ma xà thân thể. Tiếp tục khai hỏa cắm lên hộp đạn về sau, kéo động chốt súng, tên này sĩ quan tiếp tục hướng phía trước cất bước, bóp cò đối cự xà thân thể bắn phá. Bên cạnh hắn, càng nhiều binh sĩ bưng lên vũ khí, đối bầu trời không ngừng xạ kích. Kia cự xà QNZ phát hiện lợi dụng bóng đêm không cách nào ẩn tàng thân thể của mình, thế là bắt đầu ngâm sướng ma pháp, sử dụng ra phòng ngự ma pháp bình chướng, ngăn cản đại đa số vũ khí công kích. Bất quá, bắn phá hướng hắn đạn cùng đạn pháo càng ngày càng nhiều, cho dù là hắn, QNZ rốt cục không cách nào ngăn cản nhiều như vậy vũ khí công kích. Đáng chết phàm nhân các ngươi sẽ vì các ngươi sở tác sở vi, trả giá thật lớn kia ma xà linh hoạt đung đưa thân thể. Dùng cái đuôi của mình quét bay đi hai cái ngay tại khai hỏa hệ lạn hiệu binh sĩ, tức miệng mắng to. Một viên 30 hào đi ở mở tờ phòng không hỏa pháo đạn pháo trúng đích cái này cự xà thân thể, lực trùng kích cực mạnh đạn pháo lập tức đánh bay cái này cự xà trên người mấy khối lân thiến, cảm giác đau đớn để cái này con cự xà càng thêm nóng nảy. Hắn miệng phun ma pháp, dùng một cái hỏa cầu thật lớn phá hủy một mảnh đầu đầy ô tô trận địa. Nơi đó là phụ cận một cái trạm gia đa. Trang bị một đài coi như tiên tiến đối không cảnh giới dạ đạ. Bộ này dạ đạ vốn là vì lục soát thần khôi lỗi một loại cao cấp mục tiêu cao tinh độ dạ đạ, thăm dò khoảng cách rất xa, độ chính xác QNZ tương đối mà nói cực kỳ cao. Đương nhiên, tính năng không sai cũng liền mang ý nghĩa phí tổn khá đắt đỏ, bị như thế phá hủy xác thực có một ít làm cho đau lòng người. Bất quá, loại này vận dụng cao cấp ma pháp sư còn có cự xà cùng cự long đại quy mô phản kích thức đánh lén cũng không phổ biến, cho nên tổn thất như vậy như trước vẫn là nằm trong giới hạn chịu đựng. Hô một bên khác trên trận địa, một người mặc trường bào màu đen cao cấp ma pháp sư phất tay liền sử dụng ra một cái hỏa cầu thật lớn, thôn vệ bên người một cái bưng vũ khí hê lạn hiệu binh sĩ. Sau đó, thân ảnh của hắn liền bại lộ tại pháo sáng quang mang phía dưới, vô số đạn liền từ bốn phương tám hướng quét về chỗ của hắn. Đạn dẫn đường bao phủ hắn đứng thẳng địa phương, chờ hắn nhảy lên thật cao nghĩ muốn phi hành thời điểm, một viên đạn hỏa tiễn dưới chân hắn bạo tạc, để hắn lại cắm về tới trên trận địa. Bọn này ngu xuẩn thật lâu trước đó liền không như thế phát động đánh lén, lần này khẳng định không đơn giản như vậy, đối phương nhất định có âm mưu gì, ý đồ đạt được tin tức phụ cận sư trong bộ chỉ huy. Bỏ dậy sư trưởng tập hợp một chu tờ vừa mới tin tức truyền đến, cao mày chằm chằm lấy địa đồ còn có phòng tuyến của mình. Bị địch nhân đột phá chính diện phòng tuyến là tối vấn đề chí mạng, cho nên hắn muốn bảo đảm, liền là chính diện phòng tuyến tuyệt đối hoàn chỉnh. Bất quá hắn đạt được phản hồi là đối phương cũng không có đột phá chính diện phòng tuyến, từng cái trên trận địa đều không có áp lực quá lớn, kêu gọi bộ đội tăng viện rất ít. Một cái khác địa phương nguy hiểm, liền là hắn chỗ bộ chỉ huy, đáng tiếc là, bộ chỉ huy của hắn hiện tại đã đều động viên, đối phương lúc này còn không có phát động công kích, tập kích quay rối bộ chỉ huy của hắn, tê liệt chỉ huy của hắn trung tâm, hiển nhiên là đã không còn kịp rồi. Bộ chỉ huy vẫn còn, chính diện trận địa vạn vô nhất thất, kia chuyện còn lại liền không đáng để lo. Chỉ cần hắn quét sạch những này chui vào tiến đến khôi lồi đế quốc bộ đội tinh nhuệ, vậy cái này trận dạ tập liền trên cơ bản không có gì đến tiếp sau phát triển khả năng. Đối phương là hướng về phía trạm ra đa tới hắn xoa cảm, nhìn chằm chằm bị tập kích khu vực, nơi này đáng giá nhất, cũng chỉ có như thế một cái trạm ra đa. Thế nhưng là, xử lý như thế một cái trạm ra đa, cũng không có bao nhiêu chiến lược giá trị à. Đối phương lại không có đại quy mô không quân có thể đột phá lưới phòng không xâm lấn, hệ lản thiệu bên này QNZ không phải là không có hắn ra đa của hắn đứng làm dự bị. Đối phương bất kể đại giới làm như vậy một cái chạm ra đa, từ đầu tới đuôi liền rõ ràng lấy một cỗ quái dị hương vị, để người rất là không thoải mái hương vị. QNZ có khả năng, bất quá chạm ra đa cái này mục tiêu, đáng giá dùng mấy con cự xà. Năm cái trở lên cao cấp ma pháp sư đến đổi tham mưu trưởng tại dưới ánh đèn đồng dạng chằm chằm lấy địa đồ, cao mày tự đủ. Phải biết, những này tờ kích trận địa khôi lôi đế quốc bộ đội tinh nhuệ một cái khả năng đều không thể quay về, mặc kệ là cự xà QNZ tốt, vẫn là những ma pháp sư này hay là trên trời cự long QNZ tốt, đều sẽ chết ở chỗ này, đây không phải hắn khoe khoang, mà là một sự thật. Những người này thế nhưng là một mình xâm nhập hệ lạn hiệu trận địa, bọn hắn không có viện quân, sớm muộn sẽ bị dìm ngập tại hệ lạn hiệu quân đội sắt thép trong hải dương. Trên thực tế, tại bọn hắn cân nhờ ở cờ chi này đến từ khôi lôi đế quốc tiểu phân đội, đến tột cùng có cái gì đặc thù mục đích thời điểm, chi này khôi lôi đế quốc tiểu phân đội đã xuất hiện nghiêm trọng thương vong. Bị hỏa lực gáp chế không ngẩng đầu được lên một cái ma pháp sư. Cuối cùng bởi vì ma pháp hao hết bị hệ lạn hữu tay bắn tỉa một thương đánh nát đầu. Tại hắn chết về sau, một đầu diều võ dương oai cự xà, cũng bị chạy đến tiếp viện ZSU-254 tự hành phòng không hỏa pháo đánh ra tới như hạt mưa đạn pháo bao phủ lại. Vốn đang rẽ rùa cái này con cự xà, cơ hồ bị đột nhiên xuất hiện phòng không pháo cao xạ dày đặc xạ kích cho đánh thành hai đoạn. Tình huống tựa hồ có chút không đúng, bọn hắn tựa hồ không có ý định rút lui, đây là tự sát tập kích, bọn hắn dự định chiến tử ở đây rồi. Phụ trách hiện trường chỉ huy sĩ quan lại một lần nữa lui xuống một cái rông hộp đạn, mặc cho nó rơi xuống đến chân dưới, sau đó từ trước ngực trong túi rút ra một cái băng đạn mới, cắm vào mình AK-47 trên thân súng. Tại bên cạnh hắn, một cỗ mang theo tia hồng ngoại nhìn ban đêm linh kiện M4 xe tăng chậm rãi cuốn lên lấy bánh xích. Một chút xíu che chở lấy bộ binh tiếp cận những cái kia kẻ địch nguy hiểm. Một giây sau, phương xa lại dâng lên một viên pháo sáng, lúc đầu đã dần dần ngầm hạ bầu trời lại một lần sáng ngời lên, tại hào quang chói sáng bên trong, lại một cái cao cấp ma pháp sư ngã xuống phòng không đạo đạn công kích phía dưới. Hắn từ trên trời rơi xuống, ném xuống đất liền lại không một tiếng động. Rất nhanh xuống lại tới hệ lản hư các binh sĩ liền bao vây thi thể của hắn. tại thi thể của hắn trên lại bổ mấy phát mới hoàn toàn yên lòng. Một đầu đầy người đều là vết đạn, mà U Tơi Cha Y Đờ Âm Mở Đi A nhìn để người buồn nôn cự xà bên cạnh thi thể, hễ lạn khi các công binh từ to lớn hố lõm bên trong kéo ra khỏi một đầu dây điện. Vì phòng ngừa càng nhiều địch nhân chen chúc mà tới, cũng vì phòng ngừa những kẻ tập kích này từ cái này cửa hang đào tẩu, hễ lạn khi các công binh muốn lập tức tiến hành bạo phá, triệt để chặt đứt đầu này vốn là không nên tồn tại thông đạo. Thuốc nổ tìm một cái tương đối an toàn vị trí, những công binh này lớn tiếng kêu to, nhắc nhở chung quanh các đồng bạn chú ý ẩn nấp. Tại lặp đi lặp lại gào thét vài tiếng về sau, bọn hắn liền vận động cho nổ khí, ấn xuống cho nổ chốt mở. Cửa hang đột nhiên bạo tạc, sau đó là to lớn hang động kết nối lấy chỗ xa hơn, hang động trải qua địa phương một chút xíu đổ sụp, chu nở dê thiên bạo tạc dọc theo hang động xu thế một hơi bốn lượn đi ra gần 50 mét. Liên tiếp bạo tạc, nương theo lấy liên tiếp đổ sụp, tại pháo sáng ánh sáng bên trong, dâng lên khói đặc cùng cho bụi che khuất bầu trời bốn phía tràn ngập. Tại cái này liên tiếp tiếng nổ bên trong, lại một con cự xà bị các loại vũ khí đánh trúng, kêu thảm đánh tới hướng mặt đất, bay ngã xuống rừng cây bên dưới. Mà kia hai đầu bay đến không trung cự long, giờ này khắc này đã bị phòng không đạn đạo trúng đích, đã sớm rơi vào nơi xa không biết tên địa phương. Trận này dạ tập tại hỗn loạn lung tung bên trong dần dần tiến vào hồi cuối bên trong, tiếng súng vẫn như cũ dày đặc nhưng là đã chẳng phải dồn dập, mà bạo tạc cùng ánh lửa bắt đầu giảm bớt, bởi vì khôi lôi đế quốc tinh nhuệ bộ đội đột kích, giờ này khắc này đã cùng hủy diệt không hề khác gì nhau. Các ngươi muốn trả giá đắt, các ngươi sớm muộn sẽ trả giá đắt, ngã trong vũng máu một đầu cuối cùng cự xà, vẫn như cũ đang không ngừng nỉ non. Trong miệng của hắn không nói một câu đều sẽ chảy ra càng nhiều máu tươi. Cái kia như là đĩa lớn nhỏ sắc bén con mắt, bây giờ đã bị viên đạn đánh ngủ, thành một cái lô máu. Tựa ở cái này con cự xà trên thân, đồng dạng cả người là máu một cái lao ma pháp sư thở hừng hộp, ném mở tay ra bên trong đã không có ma lực ma trượng, bất đắc dĩ nhìn xem xuống lại đi lên hệ lạn hiệu binh sĩ. Giờ khắc này, hắn nhìn thấy vô số sáng loáng lơi lê, cũng nhìn thấy những binh lính kia tại pháo xăng dưới, kiên nghị mặt cùng ánh mắt tự tin. Ông bạn già thời đại khác biệt chí ít, đã, không thuộc tại chúng ta. Lão nhân túi đầu nhắm mắt lại, tình trạng kiệt sức đối phía sau mình cự xà cảm khái nói. Mà phía sau hắn cự xà, lúc này đã không có âm thanh.